Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phạt lão Khương đi hình phạt đường sao? Hoắc Vân Giao nhíu mày, đôi mắt thâm thúy có chứa nghi hoặc, trên mặt yêu dã tinh xảo lộ ra thần sắc không ủng hộ. Hoắc Khương là ám bộ lão nhân, giao tình cùng lão thái gia, ba, chú ba đều không tồi. Càng là tình thâm nghĩa trọng với Hoắc gia, theo lý là trưởng bối bọn họ nên kính trọng. Ách, sao anh có thể để ông ấy đi hình phạt đường? Dù sao cũng là người nhìn chúng ta lớn lên. Bất quá, là trừng phạt nhỏ thôi. Hoắc Dịch Dung không chút nào để ý, ông ta vì cứu Hoắc Chi. Thế nhưng dẫm lên thể diện Hoắc gia, Tô gia nhiều năm không an phận như vậy, bằng mặt không bằng lòng. Hoắc gia ai không biết? Còn cần ông ta nói rõ, vì cứu Hoắc Chi, anh thấy ông ta sắp quên ai là chủ tử của ông ta rồi. Hoắc Vân Giao vô ngữ nhìn anh một cái, anh đưa Hoắc Chi vào hình phạt đường. Này không phải nghi vấn mà là khẳng định. Hoắc Dịch Dung rũ mắt, cũng không giác có bất luận cái gì không ổn. Trong video, người dựa trên giường bệnh than nhẹ một tiếng, đừng lan lộn người đến quá phận. Giáo huấn xong thì thả ra đi. Thái độ Hoắc Vân Giao nhẹ nhàng chạm đến dây thần kinh nào đó của Hoắc Dịch Dung. Sắc mặt anh che kín lệ khí, tiếng nói hờ hững mà âm lãnh. Như thế nào mà là lăn lộn? Tam đệ, em chính là quá mềm lòng. Bọn họ đều là Hoắc gia tiêu phí vô số tài lực, vật lực, tinh lực dạy dỗ ra. Hoắc gia cho bọn họ cuộc sống mới. Bọn họ chính là vũ khí có lợi nhất của Hoắc gia. Một khi phát hiện có manh mối bất trung nên ném vào hình phạt đường, làm cho bọn họ biết ai là chủ ai là tớ. Thái độ Hoắc Dịch Dung quá mức cố chấp như vậy rõ ràng không thích hợp. Hoắc Vân Giao yết được nội tình, giơ tay đỡ trán, ngữ khí hiếm khi có được ôn hòa. Nhị ca, chuyện đã qua đi nhiều năm như vậy, anh cũng nên buông xuống. Phi, cả đời anh cũng không quên được đám ăn cây táo rào cây sung. Nếu không phải bọn họ, mẹ sao có thể toi mạng. Hoắc Dịch Dung dưới tình thế cấp bách, không khống chế được lửa giận, nói thô tục, nhìn bộ dáng chịu kích thích của anh, Hoắc Vân Giao cảm thấy quá phiền lòng, không muốn nói chuyện. Vẻ mặt anh nhìn thấu biểu tình đối phương trực tiếp cúp máy. Hoắc Dịch Dung đối mặt với màn hình trước mắt, hơi hơi trợn to hai mắt. Đây là tức giận sao? Cách chương.